Năm thứ ba làm thuốc ức chế cho sếp. Chương 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nửa năm sau, tôi sống cuộc đời của một công nhân văn phòng bình thường tại một thị trấn nhỏ cách thành phố A hơn 3.000 cây số. Đến lúc công ty tổ chức hoạt động gắn kết hàng tháng. Giữa bữa tiệc, mọi người nhắc đến hôn sự giữa hai gia tộc họ Cận và họ Bạch. Chuẩn bị suốt nửa năm rồi. Cuối cùng cũng đến lúc kết hôn. Tên Cận gì đó còn giả vờ không thừa nhận. Buồn cười thật. Họ công bố chuyện cả thế giới đều biết rồi. Này Tiểu Lâm, trước cậu không ở thành phố A sao? Có biết chuyện này không? Tôi ôm ly dư, ượu ngẩn người, chỉ khi nghe tên mình mới gì. Ật mình tỉnh lại, nén chút đắng cay trong lòng. Tôi uống cạn ly dư. Tôi cũng không rõ lắm. Ôi Tiểu Lâm uống chậm thôi. Mà này, mùi pheromone của Alpha với Omega rốt cuộc thế nào nhỉ? Thôi đi, toàn beta như bọn mình thì trừ đột biến gen. Cả đời đừng mơ ngửi được. Ký ức ùa về, mùi trà trắng nhẹ nhàng như lại vấn vít đầu mũi. Cận thừa từng nói mùi ấy được pha chế theo pheromone của hắn. Giống như nguyên bản thể. Chẳng biết thật hay đùa. Tôi cảm thấy hơi say. Viện bớ về nhà vệ sinh, nhưng vừa đến cửa toilet dành cho beta, một bàn tay đã nắm CS, ặt cổ tay tôi. Tôi ngã nhào vào vòng tay ấm áp. Vợ ơi, anh nhớ em quá, tôi chậm rãi nhận ra tình huống. Vội vã cố đẩy người đàn ông ra, nhưng Cận thừa siết CS, ặt tôi trong vòng tay. Mặt chôn sâu vào cổ mà không chịu buông, lòng tôi cuộn sóng dữ rồi. Buông ra, tôi không có thói quen làm kẻ thứ ba. Anh chưa kết hôn, nhưng sắp cưới rồi đúng không? Vợ à, nghe anh giải thích. Từ xa, tôi thấy đồng nghiệp đang đi tới. Vội hét lớn, cứu tôi, gọi cảnh sát đi. Tiếng hét khiến mọi người xông tới. Cận thừa lúc này mới ngẩng mặt lên. Gương mặt anh tái nhợt, chỉ đôi mắt đỏ lừ như em mờ, áo. Vợ, đồng nghiệp súng lại che chở tôi sau lưng. Anh là ai? Đi ngay không bọn này báo cảnh sát đấy. Khoan, có phải anh là Cận thừa trên báo chí không? Càng nhìn càng giống, tôi vội phá vỡ không khí căng thẳng. Chắc anh ấy dư. Ượu nhầm người thôi, mọi người về đi, đừng làm to chuyện. Tiểu Lâm đừng sợ, tối nay tụi mình đưa cậu về. Vâng ạ. Cơ sở vật chất thị trấn nhỏ này chẳng thể so với thành phố A. Đèn đường khu tôi ở thường xuyên hư hỏng. Đưa tôi lên lầu xong, đồng nghiệp tản về hết. Thế là trước cửa nhà, tôi lại nhạt được một Cận thừa đang co ro ngồi xó tối. Anh ấy đang lóng ngóng tự tiêm TH uốc ức chế. Thấy tôi bước tới, nước mắt anh lập tức giàn giụa. Vợ ơi, anh lại đến kỳ mẫn cảm rồi. Câu nói khiến tôi chợt nhớ cảnh Bạch Y đến nhà khoe khoang ngày trước. Hắn ta bảo chỉ có tin tức tố Omega, tức pheromone của hắn, mới xử lý được bể NS tình của Cận thừa. Thảo nào suốt nửa năm chuẩn bị đám cưới với hắn, kỳ mẫn cảm của anh đều đặn như đồng hồ. Giờ xa nhân là lo, ạn hết cả lên, tôi lạnh lùng bảo anh cút đi. Cận thừa nắm ống quần tôi khóc nức nở, nhìn những vết hằn đủ hình dạng trên cánh tay anh. Tôi vô thức nhíu mày. Vợ nghe anh giải thích đã mà. Hu hu, hàng xóm thập thò dòm ngó. Tôi bấn thần xoa trán, rồi để anh vào nhà. Vừa vào cửa, Cận thừa khóc càng thảm thiết. Im ngay, anh cắn môi nuốt nước mắt. Mặt mày thiểu n, áo. Tôi càng nhìn càng bực. Lại nhớ hồi mới lên thành phố A làm việc. Một alpha quyết đoán sắt đờ. Á là thế. Sao cứ đến kỳ dị ứng lại rên rỉ như trẻ con. Thở dài, tôi lên tiếng. Cận thừa, anh còn nhớ em từng nói gì không? Nếu anh dối em, chúng ta kết thúc. Anh đã biết hậu quả rồi mà. Giờ khóc lóc làm gì? Em không muốn kết thúc. Cách chương.